Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Các nàng nhắm mắt không nói. Một hồi lâu mới nói đây cũng là nguyên nhân tỷ triệu hồi tất cả bọn muội tới đây. Để cho bọn họ giáp công chúng ta. Ta cười nói, đúng vậy, các muội xem, Đường Vấn Thiên không ai bì được như vậy. Nhưng năm đó cũng ban hạ cho ta rượu độc. Đó là bởi vì việc này. Bọn họ tuy là quốc chủ, nhưng tới một mức độ nào đó, quyền lực lại không lớn bằng quốc sư. Quốc sư là đại diện của nhân nghĩa địa thần. Thần đã lên tiếng thì bọn họ không có lý do không tuân theo. Cho dù có yêu ta thì làm thế nào? Việc này không phải do một người định đoạt. 14 nước, chưa một quốc thủ nào mở khai tiền lệ này. Các muội nếu còn ở trong hoàng cung của bọn họ thì sẽ chết rất thê lương. Các muội nói xem, người làm tỷ tỷ như ta, như thế nào có thể an tâm đây? Đã trở về thì ít nhất lúc ra đi, chúng ta sẽ không cô độc, phải không? Ta lấy tay đập bàn. Các nàng cau mày không nói. Một hồi lâu mới nói. Đúng vậy, 14 quốc không dung chúng ta. Chúng ta có thể đi nơi nào đây? Đến bước đường cùng rồi à? Bên ngoài địa binh mã không thể lại dùng. Ta muốn đem bọn họ hoàn trả trở về. Hàn Mai đột nhiên nói. Như thế nào mà không thể lại dùng? Hàn Mai, ta cau mày, nàng trầm mặc một hồi lâu mới nói. Binh mượn là người của chúng ta. Mặc dù để cho bọn họ giúp chúng ta. Nhưng là, các ngươi bây giờ nhìn một chút. Bọn họ đã bắt đầu vây bắt chúng ta rồi. Kim Phát Sơn Trang đang trở nên giống Phượng Hoàng Cốc lúc trước. Trên danh nghĩa là bảo vệ. Nhưng kỳ thật là giám thị, cho dù muốn đánh vào Ngân Phát Sơn Trang thì cũng phải vào ngày 15 tháng 8. Có phải không, ngay lúc đó, có phải bọn họ đã rất nóng lòng rồi hay không? Lão công của Nhận Hỉ thật là tốt, Phục Linh cười ào còn nói cái gì mà chung tình với nàng. Hừ, hắn có chuyện khó xử của hắn. Một đế vương, muội nói, việc hắn bận tâm trước nhất chính là quốc gia của hắn. Nữ tử chúng ta, thật sự không quan trọng, có phải hay không, bên môi ta nở nụ cười bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn tỷ muội cũng không nói lời nào. Đế vương, sao, những người bên ngoài đích thật đã bao vây chúng ta. Nhưng là, bây giờ bọn họ có bất hảo gì thì tốt xấu cũng phải để tâm mặt mũi của Nhận Hỉ. Vì vậy, lúc chúng ta đuổi bọn họ trở về, sắc mặt của bọn họ vô cùng hổ thẹn. Bọn họ vừa đi, chúng ta liền bắt đầu hành động. Nếu lời tiên đoán nói rằng ngày 15 tháng 8 chính là ngày chết của tỷ muội Diệp gia ta. Như vậy, chuyện này liền xử lý tương đối rồi. Mục tiêu lớn nhất của một người chính là muốn sống. Đây chính là một loại bản năng của con người. Chưa có người nào lại hy vọng mình chết. Chúng ta, cũng giống nhau, bọn họ nghe lời tiên đoán. Chèn ép tỷ muội Diệp gia ta nhiều năm như vậy. Âm mưu ư, tính toán, mọi thứ cùng đến, mà chúng ta, cũng có thể căn cứ theo lời tiên đoán của bọn họ. Làm cho chính mình tránh thoát kiếp nạn cả đời này. Còn sống, mới có hy vọng, tiếp tục đấu tranh với họ, để cho bọn họ biết. Sở tác sở vi, hành động, của bọn họ trước đây có biết bao lỗi lầm. Khi chết, hồng nhan cũng hóa thành bạch cốt, xương trắng, cái gì cũng không còn. Chuyện thương tâm nhất cả đời này của ta đó là không biết được nguyên nhân cái chết của phụ thân. Không biết hắn táng thân nơi nào. Cho nên, khi ta nói mình muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của phụ thân. Các nàng đều nhất trí đồng ý, muốn tìm nguyên nhân cái chết của phụ thân. Người thứ nhất ta nghĩ đến đó là Đường Vũ Hiên. Cũng bởi vì hắn, ta mới tìm được thủ cấp của phụ thân. Hắn đến từ chỗ nào? Hắn đến từ lúc nào? Ta chưa hề biết, khi ta nói ra những lời này, Phục Linh lại cau mày. Ta thấy thần sắc của nàng không ổn, liền nói với nàng Phục Linh, muội biết cái gì sao? Ánh mắt của các tỷ muội thoáng cái cùng tập trung lên mặt nàng. Thấy thần sắc của nàng không tốt, nhân tiện nói có phải muội biết phụ thân chết như thế nào hay không? Nếu như biết thì muội nói ra, sắc mặt của nàng thoáng cái trắng bệch. Một hồi lâu mới đứng lên khỏi ghế, dương giọng nói đại tỷ, phụ thân, sau khi bỏ đi một năm thì đã chết, lúc trước ta ở phong quốc đột nhiên hưu, ly hôn, người kia, đó là bởi nguyên nhân này. Ta ngồi thẳng người nguyên nhân gì? Nguyên gì cư nhiên làm muội làm cho chuyện hưu phu phạm vào chuyện to lớn của thiên hạ. Muội cũng biết, từ xưa chỉ có nam tử hưu thê, chưa từng có nữ tử hưu phu. Nàng nhìn ta, lạnh lùng xì dưới, tóc bạc bên ta buông xuống trước ngực. Đúng là phiêu giật như tiên nếu như, hắn là nam tử giết cha ta. Các tỷ nói, ta có hưu hắn hay không? Ta làm có đúng không? Hàn Mai lạnh lùng nói là hắn giết. Vậy ngươi lại càng không nên hưu rồi hắn. Hẳn là giết hắn rồi. Phục Linh ngắt lời ta là vì điều tra việc này nên mới đi nhiều năm như vậy. Các tỷ có biết ngày đó phụ thân chết như thế nào không? Nếu sau khi các tỷ biết mà còn có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này như vậy. Ta liền không còn mang họ Diệp. Chết như thế nào? Ta nghiêm mặt nói. Trảm tử, bởi vì, nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt ta ngày đó. Có người mời hắn chữa bệnh mà hắn không đồng ý, vì vậy. Liền bị người ta chặt ra 14 khúc, mỗi nước được chia một khúc, cho con chó trong nhà mình ăn. Nàng vừa nói xem, mấy người bọn ta liền bật dậy khỏi ghế. Cả kinh nói không ra lời. Nước mắt rơi xuống, phụ thân, cư nhiên bị người ta chém giết. Hơn nữa, còn bị cho chó ăn. Phụ thân thường nói với ta, lương y như từ mẫu. Nhưng cả đời của người cứu người vô số, rốt cuộc được hồi báo như thế nào? Người đáng lẽ không nên nhận kết quả này. Người như thế nào có thể bị chó ăn? Ta cơ hồ phát điên mà hô khóc lên. Ta vừa khóc, các nàng cũng đều hô khóc phụ thân. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Ngân Phát Sơn Trang đều trở nên mù sương. Cho đến bây giờ, nói đến cái chết của phụ thân, ta đã nghĩ qua rất nhiều kiểu chết. Nhưng chưa từng nghĩ đến thế này. Là ta, hại chết người sao? Là ta sao? Diệp Dược Nô ta là cái vật gì đây? Cư nhiên bức tử chính phụ thân mình. Lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì cũng là vì muốn tốt cho các nàng. Chết chính là chết, nhưng còn lại rơi vào kết quả bị chó ăn. Đây là thần y đã cứu sống vô số người sao? Sao mà bi thảm, sao mà bất đắc dĩ? Lúc người chết, bất đắc dĩ cỡ nào, sợ hãi cỡ nào, người, sinh nhiều hài nhi như vậy, nhưng không có một ai ở bên người chăm sóc, điều nguyền rủa lớn nhất trong 14 nước không phải là không được chết tử tế, mà không có con chăm nom, người, là rơi vào kết quả như thế, phụ thân, ta khóc hô quỳ rạp xuống đất, các nàng cũng quỳ xuống theo, che mặt lên tiếng khóc lớn. Là ngươi, đại tỷ, nếu nhiên không phải ngươi, phụ thân có thể cô độc mà chết ở ngoài như vậy không? Nếu nhiên không phải ngươi dám kiên trì hắn cứu một người. Ngươi liền giết một người. Hắn như thế nào bởi vì không cứu người mà bị giết chết? Còn bị chó ăn, đại tỷ, ngươi làm ra tất cả các chuyện này đều vì muốn đòi công đạo cho mẫu thân. Như vậy, ai có thể đòi công đạo cho phụ thân đây? Phục Linh khóc lớn nói, ta nghe vậy cuống quýt địa lui về phía sau, không sai, là ta, là làm, là ta, không cho hắn cứu người, là ta bức hắn ra khỏi gia môn. Một hồi lâu, ta đứng lên, một bà xóa đi nước mắt, lạnh lùng nhìn nàng, công đạo của hắn, do ta đi đòi, muội nói đi, lúc ấy, là ai đã hạ thủ, ta chỉ cảm thấy cả người mình đang phát run. Ngươi đòi cho hắn, ngươi cũng biết, người 14 nước đều có phấn. Nếu ngươi cam đoan đem tên người hoàng quốc kia chém giết dưới kiếm, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Chuyện của phong quốc, ta tự đi làm, nàng lau đi nước mắt. Cách chương.